Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đường mạch đại não nhanh chóng vận chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền minh bạch, cái này cùng chính mình đối thoại cũng không phải trứng gà Tây, càng không phải một con gà Tây, hắn có thể là hắc tháp nào đó sinh vật, càng khả năng, ngươi là nhân loại, giọng nam trầm mặc một lát. Ân, ta là nhân loại, ngươi cũng là nhân loại. Đường mạch, lạc, hai người cũng chưa nói nữa. Xe ngừng ở ven đường, chói mắt hoàng hôn chiếu xạ nhập bên trong xe, đem bạch trứng chiếu xạ đến toàn thân kim hoàng. Mặt trên văn tự thường thường mà hiện lên, đường mạch có thể nhìn đến chỉ có mấy chữ cùng một đám loạn mã. Hắn hiện tại càng chú ý chính là đối diện nói chuyện người này. Hắn suy tư trong chốc lát. Quyết định ở hướng đối phương vấn đề trước biểu hiện ra chính mình thành ý, hắn bắt đầu miêu tả chính mình trạng huống. Hiện tại ta trong tay cầm một viên màu trắng trứng, ngươi thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Ngươi là bị nhốt ở trong trứng mặt ngươi, vẫn là mặt khác tình huống như thế nào? Nam nhân thanh âm kiên ổn bình tĩnh, ta không có bị nhốt ở trong trứng, ta trong tay cũng cầm một quả trứng. Người thanh âm cũng là từ bên trong truyền ra tới, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, đây là một viên trứng gà Tây, đường mạch tâm tư vừa động. Ngươi hẳn là hoa hạ người, vậy ngươi vừa mới cũng từ hắc tháp một tầng ra tới. Ta quả trứng này là từ một cái hắc tháp quái vật trong tay được đến. Là một viên trứng gà Tây, ta cũng là, từ hắc tháp sinh vật trong tay được đến một viên màu trắng trứng gà Tây. Hai người cái này hoàn toàn minh bạch, bọn họ trong tay này viên trứng gà Tây cùng loại với di động. Có thể cho bọn họ cùng một cái chưa từng gặp mặt người xa lại trò chuyện liên hệ. Một khi đã như vậy, đường mạch hiện tại muốn biết, này viên trứng gà Tây có thể liên hệ rất xa khoảng cách. Ngươi ở đâu cái thành thị? Chăm miệng một lời nói làm hai bên đều sửng sốt. Đối phương trước phản ứng lại đây. Ta ở Bắc Kinh ly Thượng Hải có 1000 km khoảng cách. Xa như vậy, trứng gà Tây cũng có thể trực tiếp liên hệ, chẳng lẽ thật là di động tác dụng? Đường mạch nói, ta tại Thượng Hải, đường mạch cúi đầu nhìn trong tay này viên trứng gà Tây. Mơ hồ có một cái ý tưởng, hắn trong tay quả trứng này không biết vì cái gì tựa hồ là hư hao trạng thái. Đường mạch cũng không cảm thấy vừa rồi chính mình kia một phen đập loạn có thể đem trứng gà Tây gõ. Hư, phải biết rằng chân chính bị gõ nứt không phải trứng gà Tây, mà là hắn tay lái. Hắc tháp đồ vật, không đến mức như vậy yếu ớt, trứng gà Tây bị hắn gõ hư khả năng tính không đến 2 thành. Nó nguyên bản liền hư hao khả năng tính ở 8 phần trở lên. Bởi vì trứng gà Tây hư hao. Đường mạch cũng không biết quả trứng này rốt cuộc có tác dụng gì. Trứng gà Tây thượng văn tự chỉ có tam hành tự không có loạn mã. Trong đó một hàng, phẩm chất, hy hữu đây là một cái hy hữu đạo cụ. Nếu hắc tháp thật sự chỉ là ở chơi một hồi trò chơi. Như vậy nó cấp người chơi phát đạo cụ cũng thực hợp tình lý. Hy hữu đạo cụ ở bất luận cái gì trong trò chơi đều là phi thường chân quý. Đường mạch không biết chính mình này viên hư hao trứng gà Tây có thể hay không lại phát huy tác dụng. Nhưng hắn có lẽ có thể từ cái này Bắc Kinh người chơi trong miệng biết được trứng gà Tây chân chính. Tác dụng, một cái hy hữu đạo cụ không có khả năng chỉ là khởi đến trò chuyện tác dụng. Địa cầu online tiền nhân loại khoa học kỹ thuật đã có thể làm được toàn cầu video trò chuyện. Không đạo lý thần bí như hắc tháp cũng chỉ có thể làm được điểm này. Nếu hai viên đều là trứng gà Tây, diện mạo tương tự, còn có thể trò chuyện, kia 10 có 8, 9, chúng nó tác dụng cũng giống nhau. Đường mạch sửa sang lại một chút ngôn ngữ, ta ở chơi hắc tháp một tầng công tháp trò chơi khi. Hắc tháp bên trong một con đại chuột chũi đem quả trứng này làm như khen thưởng. Đưa cho ta, quả trứng này thập phần cứng rắn, ta dùng nó thử tạp ô tô tay lái, cục đá. Còn có một ít mặt khác cứng rắn đồ vật, ta tay lái bị nó tạp ra một cái khe, nhưng nó không có tan vỡ, trước tận khả năng mà nói ra chính mình tin tức. làm đối phương cảm thấy hai bên hiện tại là ở cùng chung tình báo. Đường Mạch lại tiếp tục nói, ngoặc kép, tặng cho ta trứng gà Tây đại chuột chuỗi nói qua, chúng ta nhân loại là vô pháp phu hóa trứng gà Tây. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ có ta một người được đến quả trứng này. Có thể trực tiếp sử dụng, không nghĩ tới ngươi cũng có được, nhưng ta bên này chưa nói minh sử dụng quả trứng này yêu cầu một người khác. Còn có thể hai bên trò chuyện, ngươi bên kia có nhắc nhở sao? Trầm thấp giọng nam trả lời thật sự quyết đoán. Không có, Đường Mạch, ngoặc kép, có ngươi như vậy nói chuyện phiếm sao? Người này như thế nào hoàn toàn không vỏ chăn ra lời nói. Người bình thường ở cùng người khác tiến hành không khí hữu hảo giao lưu khi. Không nên cũng chủ động nói ra chính mình có được tình báo sao. Đường Mạch trầm mặc sau một lúc lâu, lại bắt đầu tiếp tục lời nói khách sáo. Ngươi là như thế nào liên hệ đến ta? Trước mắt là ta trước hết nghe đến ngươi thanh âm. Sau đó ta mới trả lời, cái này đã không xem như tình báo. Nếu này cũng không chịu nói, Đường Mạch đối lời nói khách sáo không hề làm bất luận cái gì hy vọng. Quả trứng này thượng hiện ra mấy hành tự, ta thử nghiên cứu một chút quả trứng này, khi ta dùng ngón tay tại đây quả trứng thượng đánh đến đệ tam hạ. Đột nhiên nó liền lập lòe khởi thực chói mắt kim quang, người nam nhân này rốt cuộc nguyện ý lộ ra. Điểm tin tức, ta hiện tại nói chuyện thời điểm. Quả trứng này vẫn luôn ở phát ra thực đạm kim sắc quang mang, Đường Mạch đột nhiên nhớ tới chính. Mình vừa rồi gõ đến đệ tam hạ thời điểm, quả trứng này tựa hồ cũng muốn loang loáng, kết quả còn không có sáng lên tới. Người nam nhân này thanh âm liền truyền tới, quang mang cũng đã biến mất. Đường Mạch, vậy ngươi biết như thế nào đóng cửa trò chuyện sao? Ta thử xem monster, hai người đều thử thật lâu. Đột nhiên, trong thanh âm chặt đứt. Lại quá 10 giây, giọng nam vang lên, ta vừa rồi dùng đôi tay đem quả trứng này cầm, trò chuyện ngưng hẳn, gõ tam hạ có thể bắt đầu trò chuyện. Đôi tay cầm trứng trò chuyện liền ngưng hẳn. Đường Mạch, vậy ngươi trước ngưng hẳn, ta tới thử xem monster, hảo từ Đường Mạch thử một lần. Hắn cũng có thể tùy thời mở ra trò chuyện, cũng tùy thời ngưng hẳn. Trải qua hai người nhiều lần thí nghiệm, vô luận là nào một phương. Chỉ cần gõ chính mình trứng tam hạ, liền có thể mở ra trò chuyện. Bất luận cái gì một phương cầm trứng, liền có thể kết thúc trò chuyện. Tiến hành thực nghiệm thời điểm, hai bên vô cùng ăn ý. Ai cũng chưa nói một câu vô nghĩa, tận khả năng mà chia sẻ tin tức. Đường quả trứng này bị bọn họ nghiên cứu đến không sai biệt lắm khi. Đường Mạch trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Một khác viên trứng gà Tây chủ nhân cùng hắn phối hợp đến thập phần hảo. Bọn họ hợp tác phảng phất huấn luyện nhiều lần giống nhau. Thập phần phù hợp, cái này làm cho Đường Mạch không khỏi đối với đối phương sinh ra một tia thưởng thức lẫn nhau hảo. Cảm, đáng tiếc, nếu người này hơi chút hảo lời nói khách sáo một chút. Hắn sẽ đối với đối phương càng có hảo cảm ơn người này từ đầu đến cuối liền chưa nói ra một cái. Mấu chốt tình báo, thực rõ ràng là ở cất giấu cái gì. Đường Mạch biết đối phương ở cất giấu cái gì. Hắn cũng biết, đối phương phát hiện chính mình ở lời nói khách sáo. Hiện tại hai người có thể nói sự tình đã toàn bộ nói xong. Nếu ai đều không muốn lộ ra chính mình chân thật tình báo. Kia nói thêm gì nữa cũng không ý nghĩa. Tỉ như Đường Mạch không có khả năng nói ra chính mình trứng gà Tây hư hao. Như vậy hắn liền ở vào hạ phong, đối phương cũng không chịu nói ra hữu dụng tình báo, thời khắc phòng bị Đường Mạch cái này không biết chi tiết người xa lạ. Nam nhân thanh âm vẫn luôn vững vàng, có điểm dễ nghe, ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Đường Mạch, ngoặc kép, còn có cuối cùng một vấn đề, cái gì? Ngươi vì cái gì một mở miệng nói câu đầu tiên lời nói? Không phải ngươi hảo, không phải uy, mà là, Mạch Mạch. Trong không khí một mảnh an tĩnh, Đường Mạch mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề. Thẳng đến trứng gà Tây truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười. Này nam nhân trong thanh âm lần đầu tiên hỗn loạn ý cười. Nguyên lai ngươi liền quả trứng này gọi là gì cũng không biết sao. đường mày, ngoặc kép, có chút lời nói đặt ở trong lòng là được. Cấp điểm mặt mũi đừng nói ra tới a. Đường Mạch sớm biết rằng này nam nhân ở cố ý phòng bị chính mình. Hắn cũng biết đối phương rõ ràng, chính mình có tin tức thiếu hụt, nhưng hiện tại quang minh chính đại mà nói ra, nói là trong lòng có điểm hụt hẫng, cảm giác rơi xuống hạ phong, lại cảm thấy hai người trước sau lạnh nhạt, cho nhau phòng bị quan hệ, bởi vì lần này làm rõ, giống như hơi chút thân cận một chút, ít nhất không phải địch nhân. Quả trứng này gọi là mạch mạch, cho nên ta nhìn đến nó sáng lên sau, theo bản năng mà liền hô một câu, mạch mạch. Đường Mạch nhàn nhạt nói. Ta kêu mạch, ngươi như thế nào xưng hô, ngoặc kép, nam nhân nháy mắt trầm mặc, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình hô bao nhiêu lần như thế thân mật xưng hô. Thật lâu sau, hắn nói, ta họ Phó. Đường Mạch nói, kia không có việc gì cứ như vậy. Ân, tái kiến, trò chuyện một kết thúc. Đường Mạch đem trứng gà tây thả lại túi tiền, ngón tay lọc cọc mà ở tay lái thượng đánh. Đệ nhất, quả trứng này kêu mạch mạch, hẳn là cùng tên của hắn không có quan hệ, chỉ là vừa khéo kêu cái này mà thôi. Đệ nhị, Bắc Kinh cái này phó tiên sinh phi thường thông minh, cũng rất có phòng bị tâm ý tưởng từ đối phương trong miệng bộ ra tin tức khả năng tính phi. Thương tiểu. Thậm chí rất có khả năng, đây là bọn họ lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần trò chuyện. Bọn họ trò chuyện không bất luận cái gì chỗ tốt, hai bên cũng đều phát hiện, trứng gà tây một chỗ khác là cái không hảo xuống tay người. Một khi đã như vậy, không cần thiết liền không cần lại liên hệ, cái này hy hữu đạo cụ trứng gà tây ở đường mạch trong tay. Giống như phỏng tay khoai lang, hắn rất muốn sử dụng. Lại căn bản không biết trứng gà tây tác dụng, cũng không biết quả trứng này có hay không hư hao đến vô pháp sử dụng trình độ. Đến nỗi từ nam nhân kia trong miệng lời nói khách sáo. Đường Mạch đã không ôm hy vọng, trừ phi ngoài ý, đối phương không thể không cùng hắn cùng chung tin tức, nếu không người này tuyệt đối không có khả năng nhả ra. Đổi vị tự hỏi. Đường Mạch cũng sẽ không cùng một cái người xa lạ chia sẻ hy hữu đạo cụ tình báo. Có được loại này đạo cụ, đã hận không thể cất giấu, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lấy khởi đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, lại chủ động báo cho tin tức. Đường Mạch còn không đến mức ngu như vậy bạch ngọt. Đường Mạch thở dài, tiếp tục lái xe tìm kiếm thị Bắc Trung học, chờ xe chạy đến Thượng Hải nội thành, trên đường phố chiếc xe đầu tăng. Lung tung rối loạn mà đâm thành một đoàn, lúc này lại lựa chọn lái xe là không sáng suốt lựa chọn. Đường Mạch trực tiếp bỏ xe đi bộ, hắn đi đường thời điểm vẫn luôn dọc theo con đường bên cạnh đi. Một khi có đường chướng, liền dùng chướng ngại vật trên đường che giấu thân hình, phồn hoa tráng lệ Thượng Hải ở địa cầu online ngày thứ tư thành một cái hoang phế đô thị. Sắc trời dần tối. Đường phố hai bên rất nhiều thương gia còn đèn sáng. Đường Mạch đi ngang qua một nhà KFC. Sát cửa sổ trên bàn bãi không ăn xong khoai điều cùng sốt cà chua. Nhưng là khoai điều đã héo. Trống rỗng cửa hàng thức ăn nhanh không có một người. Càng tới gần trung tâm thành phố. Đường Mạch càng tiểu tâm cẩn thận. Ở chỗ này, người càng ngày càng nhiều. Hắn đi qua một cái chỗ ngoặt. Liền thấy một cái ăn mặc vận động phục tuổi trẻ nữ nhân đang ở một nhà cả nhà cửa hàng tiện lợi. Cầm các loại đồ ăn vặt, mì ăn liền lấp đầy bụng, nhìn đến Đường Mạch nàng cũng không chút nào kinh ngạc, chỉ là cảnh giác mà nhìn nhiều hai mắt, lại quay đầu cướp đoạt cửa hàng tiện lợi thức ăn nước uống. Đường Mạch cõng thật mạnh đại bao, bên trong thả đèn pin, thức ăn nước uống, dọc theo đường đi hắn thấy không ít người ở cướp đoạt đồ ăn. Thủy, cũng nhìn đến vài cái kết bè kết đội tiểu đoàn thề. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm mỗi một cái đi ngang qua già. Rất nhiều người trên người dính loang lổ vết máu, còn có một ít người bị thương, thiếu cánh tay gãy chân mà nằm ở ven đường kêu rên. Quá nhiều dân cư xử thành thị này ở trải qua hắc tháp sự kiện sau. Còn có không ít tồn tại người, đường mạch thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Thượng Hải trung tâm thành phố, mỗi cây em vuông ước chừng có 4 người, hiện tại là bữa tối thời gian, Những người này phần lớn ở ăn cơm ni đường mạch thân thể tố chất cải thiện sao? Đối đồ ăn nhu cầu đại đại giảm bớt. Hắn đã một ngày một đêm không ăn qua đồ vật, nhưng hắn một chút cũng không đói bụng. Thị Bắc Trung học tại Thượng Hải là danh giáo, nhưng đường mạch cũng không nhận thức. Hắn không có đi hỏi kia hai cái ở ven đường ăn cơm người, mà là lập tức mà đi vào một cái hoang phế báo chí đình. Tìm kiếm hồi lâu, tìm được một chương kỹ càng tỉ mỉ Thượng Hải bản đồ. Khu Tĩnh An, thị Bắc Lý, nơi này, đường mạch cõng bao. Lại lần nữa đi phía trước đi. Bỗng nhiên, không có một tia dấu hiệu. Một đạo thanh thúy vui sướng thanh âm vang lên. Leng keng, nước Mỹ ba khu chính thức người chơi Richard Will thành công mở ra hắc tháp một tầng. 3 phút sau, toàn nước Mỹ người chơi bắt đầu công tháp. Đường mạch dừng lại động tác. Kia hai cái đang ở ăn cơm người cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hắc tháp. Đường mạch quay đầu, nhìn thoáng qua treo ở báo chí đỉnh trên tường đồng hồ. 19, 18 phân, trò chơi thời gian là mỗi ngày 6 giờ đến 18 giờ. Hoa Hạ trò chơi thời gian đã kết thúc. Nước Mỹ, sai giờ 13 tiếng đồng hồ. Trò chơi thời gian ấn địa phương thời gian tính. Còn sẽ toàn cầu thông báo sao? Đường mạch tiếp tục đi phía trước đi. Trò chơi này thông cáo không giống nhập cư trái phép khách phó văn đoạt mở ra hắc tháp lần đó bá. Báo 3 lần, chỉ bá báo 1 lần liền đình chỉ. Bởi vì lần này mở ra công tháp trò chơi không phải Hoa Hạ người chơi. Là nước Mỹ người chơi. Đường mạch đi ở trên đường. Còn nghe được có cái cả người là huyết. Hơi thở thoi thóp trung niên nam nhân một bên thô nặng mà mồm to hô hấp. Một bên điên cuồng mà cười. Vui sướng khi người gặp họa nói. Chết đi, đều đi tìm chết đi. Chết, chết, đi đến đêm khuya 11 giờ. Đường mạch rốt cuộc đi tới khu Tĩnh An. Trên đường chiếc xe loạn đâm thành một đoàn. Hắn không ngừng mà vượt qua này đó xe. Làm cho hành tẩu tốc độ giảm xuống. Trên đường còn không cẩn thận đi nhầm một lần phương hướng. Chờ đến hắn đi đến khu Tĩnh An khi... Yên tĩnh đêm khuya, một đạo vang dội giọng trẻ con vang lên. Leng keng, nước Mỹ hai khu chính thức người chơi Mary Van Der Sa thành công thông quan hắc tháp một tầng. Đường mạch kinh ngạc mà khơi mào một mi, không phải từ cái kia mở ra công tháp trò chơi người chơi thông quan. Leng keng, 2017 năm 11 nguyệt 19 ngày. Toàn cầu cùng sở hữu 2 vị người chơi thông quan hắc tháp một tầng. Còn thừa 400.1.623.000 người chơi. Thỉnh nỗ lực công tháp. Đường mạch bước chân xoát dừng lại. Hắn ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về phía kia tòa huyền phù ở giữa không trung. Đen nhánh bóng dáng, hắn tinh tường nhớ rõ. Ngày hôm qua buổi sáng, tổng cộng có 400.9.000 nhiều vạn người chơi đăng nhập trò chơi. Hiện tại, thiếu 8.000 vạn. Là bởi vì Hoa Hạ cùng nước Mỹ 2 lần công tháp trò chơi. Vẫn là nói có mặt khác phương thức tạo thành người chơi tử vong. Nhanh như vậy liền lại đã chết 8.000 vạn người. Đường mạch sắc mặt xanh mét, vùi đầu tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường đèn đường không ngừng lập lòe. Đường mạch từ ba lô lấy ra tay đèn pin. Chiếu sáng bản đồ, hắn không nói lời nào. Vòng 3 cái giao lộ. Đi rồi 4 con phố, bất quá bao lâu, đường mạch nhìn đến ven đường đứng sừng sững một khối, phía trước trường học chú ý né tránh giao. Thông bố cáo bài, đã tới rồi trường học phụ cận, răng rác, đường mạch một chân dẫm lên pha lê mảnh nhỏ thượng. Hắn cúi đầu vừa thấy, rất nhiều thật nhỏ pha lê mảnh nhỏ rơi trên mặt đất thượng. Hắn lại ngẩng đầu, hắn trên đỉnh đầu cái này đèn đường không biết vì sao bị đánh nát. Pha lê rơi xuống đầy đất, này chỉ là đệ nhất chản nát đèn đường. Đường mạch nhìn về phía trước mắt này đi thông trường học đại môn lộ. Con đường này thượng, chỉ có 2 ngọn đèn đường lập lòe u ám quang mang. Trên mặt đất che kín đèn đường pha lê toái tra, cuối mùa thu gió đêm gào thét thổi qua, đem con đường 2 bên hàng cây bên đường thổi chúng xôn xao rung động. Đen như mực bóng cây phảng phất không tiếng động quỷ ảnh. Đường mạch mặt vô biểu tình mà từ này 2 bên màu đen quỷ ảnh chung đi qua. một chân mà đạp lên pha lê toái cha thượng. Rét lạnh gió đêm thổi bay hẳn áo gió vạt áo. Hẳn ánh mắt bình tĩnh, phẳng phất cái gì cũng chưa phát hiện. Đột nhiên, đường mạch nâng lên chân, nhanh chóng mà hướng bên trái lóe hai bước. Ở hắn vừa mới đi qua vị trí, một ngón tay phẩm chất đại cái đinh không biết vì sao đột ngột xuất hiện. Nếu vừa rồi hắn dẫm lên đi, bàn chân tuyệt đối sẽ bị đâm thủng. Đường mạch ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Hắn đã muốn chạy tới trường học Phạm Vi, chỉ kém 100 mễ, liền đến trường học Đại Môn. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ, lạnh băng gió đêm vèo vèo mà thổi mạnh, chung quanh không có một bóng người. Đường mạch tiếp tục về phía trước đi, cái này thần kỳ xuất hiện cái đinh, lại xuất hiện hai lần, có một lần thậm chí trắng trợn táo bạo mà huyền phù ở đường mạch trước mặt. Chỉ cần hắn không chú ý mà đi mau một bước, này đột nhiên xuất hiện cái đinh là có thể chọc trúng hắn đôi mắt. May mắn hắn phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình tránh thoát, này đó quỷ dị tình huống là từ hắn tới gần trường học mới phát sinh. Hiện tại hắn khoảng cách trường học Đại Môn chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Muốn lại đi đường về khẩu, tắc có 80 nhiều mễ. Đường mạch do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định tiến trường học tìm tòi đến tột cùng. Một đạo dồn dập thanh âm vang lên, ngươi không cần lại đây. Thanh âm này non nớt vang dội, còn mang theo một tia không hoàn toàn biến thành kết thúc khô khốc. Đường mạch lập tức phản ứng lại đây. Ngươi là cái này trường học học sinh. Ngươi đừng tới đây. Ngươi là ai? Ta không có ác ý. Ta tới tìm một người đệ tử. Nàng là ta bằng hữu nữ nhi, nổi tại đường mạch trước mắt đại cái đinh rơi xuống đất. Tựa hồ không ngăn trở nữa chắn hắn nện bước. Đường mạch lại đi phía trước đi. Đã không có trở ngại. Hắn vẫn luôn đi đến trường học cửa, cách lưới sắt môn hướng trong xem, không thấy được một bóng người, vừa mới nói chuyện tiểu nam sinh cũng không thấy bóng dáng. Đường mạch nhíu mày, cao giọng hỏi, ngươi ở đâu? Kia nam sinh khiếp đảm khiếp mà nói, ngươi thật không phải người xấu. Ta không phải, ngươi gặp được cái gì khó khăn, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta nơi này có một ít thủy cùng đồ ăn ta. Ta liền ở bên cạnh cửa biên bảo vệ cửa trong phòng. Ngươi đem thủy cùng đồ ăn đặt ở cửa, không cần tiến vào. Đường mạch từ ba lô lấy ra một lọ thủy cùng một túi bánh nén khô. Đi hướng bảo vệ cửa thất đại môn, hắn không nhanh không chậm mà đi tới. Đi đến một nửa, dừng lại bước chân, kia tiểu nam sinh lại nói. Ngươi như thế nào bất qua tới? Đường mạch cười cười, tiếp tục đi phía trước đi. Xung quanh yên tĩnh một mảnh, tiểu nam sinh không nói chuyện nữa. Đường mạch cũng không nói lời nào, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đi. Đường hắn đi đến bảo vệ cửa thất trước đại môn bậc thang khi. Đột nhiên nhanh hơn nện bước, nghiêng người vòng qua bảo vệ cửa thất đại môn. Từ một bên trực tiếp phi thân đánh vỡ cửa sổ, đâm nhập cái này nho nhỏ bảo vệ cửa thất. Cửa sổ mảnh nhỏ vầy ra đến vừa rồi đường mạch sắp dẫm lên đi bậc thang. Bậc thang ở trong nháy mắt sụp đổ, oanh ra một cái 7-8 mễ thâm đại động. Đáy động là rất nhiều sắc bén đao nhọn, vết đao hướng về phía trước. Lão sư, hắn phát hiện, lão sư, cứu ta, bình thường pha lê mảnh nhỏ hiện tại căn bản thương không đến đường mạch làn da. Thậm chí hắn phản ứng tốc độ cùng chạy bộ tốc độ cũng siêu việt đại đa số nhân loại. Cái kia có điểm mập mạp tiểu nam sinh nhìn thấy đường mạch liền hoảng sợ mà hô to. Xoay người liền chạy, đường mạch lại so với hắn còn nhanh. Chảo một cái đã bắt được tiểu mập mạp cánh tay, đem hắn túm đến trước người. Trực tiếp phản chế trụ hắn hai tay. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một cái nôn nóng giọng nam vang lên, đường mạch ngẩng đầu vừa thấy, là một cái ăn mặc sơ mi trắng tuổi trẻ nam nhân. Hắn tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, chạy vào bảo vệ cửa thất. Đường mạch hỏi lại, các ngươi vừa rồi vì cái gì muốn gạt ta lại đây? Muốn giết ta, tuổi trẻ nam nhân vội la lên, ngươi trước đem hắn buông xuống. Đừng thương tổn hắn, Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi, đều thỏa mãn ngươi. Đường Mạch đã nhận ra không đúng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi rõ ràng tình huống. Chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên. Đường Mạch, ngươi rốt cuộc tới. Ai ai ai, đừng, chạy nhanh buông tay. Lý lão sư, hắn không phải người xấu. Hắn chính là Đường Mạch. Ta phía trước cùng ngươi nói bằng hữu. Chính là hắn nghĩ đến thị Bắc Lý tìm người. Ta cùng hắn trên đường đi rời ra. Mới trước tới trường học nhìn xem có thể hay không gặp phải hắn, Đường Mạch nhìn về phía người tới. Lê Văn, ngoặc kép, hết chương.